Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, bộ đội tinh nhuệ. Đất trống đã tụ tập hơn 100 tên ninja, cùng một màu địa ăn mặc ninja áo, thình lình đều là trung nhẫn trở lên trình độ. Orochimaru cũng đứng ở đất trống trung gian. Nhìn dáng dấp hẳn là đội ngũ này quan chỉ huy để Shiranui Zenma ba người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chính là, Orochimaru ngày hôm nay hình tượng trang phục lại trước nay chưa từng có bình thường chỉ thấy lúc. Này, Orochimaru lên người thình lình chính là tiêu chuẩn Konoha trung nhẫn thượng nhẫn trang phục. Khuyên tai cũng không đeo, thậm chí tốt mấy giây cũng không thấy hắn lè lưỡi loạn liếm, ngoại trừ sắc mặt vẫn là giống như quá khứ trắng bệch. Hiện tại Orochimaru nhìn qua cùng một người bình thường loại hầu như không có khác nhau, cảm thấy kinh ngạc hiển nhiên. Không chỉ là Shiranui Zenma ba người, tụ ở chỗ này hơn 100 tên ninja, không ít đều len lén liếc vài lần Orochimaru. Khi thì thấp giọng nghị luận hai câu Orochimaru thì lại phảng phất đối với những ánh mắt này làm như không thấy, chỉ hai tay đút túi, yên lặng đứng ở đất trống trung gian. Tình cờ cúi đầu nhìn một chút thời gian Akimichi Chuza dẫn Shiranui Zenma ba người đến một chỗ. Ngồi xuống, thời gian sắp tới 3:30, lại mấy phút nữa liền muốn đến 3:40 hạn thời, trong lúc ninja càng tụ càng nhiều. Qua loa vừa nhìn đủ có mấy trăm, tất cả đều trên người mặc ninja áo, nghiễm nhiên là chi lực lượng tinh nhuệ, Chu gia đội trưởng. Chúng ta rốt cuộc muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Làm sao nhiều người như vậy? Gai không khỏi hỏi câu. Akimichi Chu gia lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Cấp S nhiệm vụ nội dung cụ thể đều là phi thường cơ mật đồ vật. Thường thường đến thời khắc cuối cùng mới sẽ công bố, thậm chí có lúc. Cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành, chấp hành nhiệm vụ người cũng đối với nội dung cụ thể không rõ ràng lắm. Đang lúc này, một cái nam tử tóc trắng vội vội vàng vàng chạy qua bên này lại đây. Lại bị Yamanaka nại lệ ưỡn ngực ngăn lại. Jiraiya đại nhân. Khẩu lệnh yêu, Yamanaka nại lệ lãng tiếng nói, hít. Cái này, vừa thấy Yamanaka nại lệ dáng dấp như vậy. Jiraiya nét mặt già nua nhất thời Kurenai lên. Ấp, càng nửa ngày không đem khẩu lệnh nói rõ ràng, được rồi. Vào đi, Orochimaru có chút không kiên nhẫn nói câu. Jiraiya một mặt lúng túng nở nụ cười dưới. Lập tức chạy đến. Vỗ một cái Orochimaru vai. Orochimaru ngươi cũng thật đúng, thức dậy như vậy sớm, lại cũng không kêu đến ta một hồi, ta suýt chút nữa liền ngủ thiếp đi. Ngớ ngẩn, Orochimaru chút nào không nể mặt mũi địa nói rằng, tập hợp. Orochimaru ra lệnh một tiếng, chúng ninja cấp tốc xếp thành hàng dừng lại. Đất chống bầu không khí đột nhiên lạnh túc rất nhiều. Orochimaru đứng ở phương trận phía trước, chậm rãi đi dạo một trận, nhìn chung quanh, lập tức xoay người, trực tiếp nói, xuất phát. Dứt lời, hắn liền một người trước tiên, nhắm hướng đông bắc hướng về mà đi. Chúng ninja đều là ngẩn ra, lập tức mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo mấy trăm người bộ đội tinh nhuệ, đảo mắt liền biến mất ở này một mảnh trong rừng đất trống ở Orochimaru. Jiraiya dẫn dắt đi. Kinh hai ngày nữa chạy đi, mấy trăm tên Konoha tinh nhuệ từ Kikyo núi vẫn đi tới Hỏa Quốc Đông Bắc Bộ, tới gần biên cảnh địa. Phương trên đường còn có một nhóm tự làng đến trung nhẫn, thượng nhẫn, cũng hội hợp gia nhập Orochimaru quân lính hai ngày tới nay. Đối với lần này cấp S nhiệm vụ nội dung cụ thể, Orochimaru không nhắc tới một lời, chúng ninja trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng không khỏi cảm giác áp lực. Ngày mùng 2 tháng 6 thần mấy trăm ninja chính ăn cơm nghỉ ngơi. Lúc này Orochimaru đi tới trung gian, nhìn chung quanh, hiện tại, ta chính thức công bố một hồi lần này cấp S nhiệm vụ nội dung, nghe vậy. chúng ninja dồn dập động tác dừng lại. Nhìn lại, các ngươi chí ít đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú trung nhẫn. Do các ngươi tạo thành đội ngũ này khả năng là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong xuất hiện. Tinh nhuệ nhất quân lính nếu là tinh nhuệ nhất quân lính. Chấp hành tự nhiên chính là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, dừng lại một chút. Orochimaru liếm môi một cái, nói tiếp, bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là, ở sau đó trong vòng 3 ngày, tập kích đều xem trọng sang Vân Ẩn, tập kích Vân Ẩn. Nghe được tin tức này, chính ăn cơm một đám ninja không ít đều thấp giọng bắt đầu nghị luận, tập kích Vân Ẩn. Chúng ta chút người này có phải là quá ít? Nghe nói đệ tam lôi ảnh thực lực mạnh mẽ, có tường đồng vách sắt giống như thân thể, cũng không biết là thật hay giả, đây là chuẩn bị đồng thời cùng tam đại quốc khai chiến. Ai, sớm muộn cũng là muốn đánh, khụ khụ, Orochimaru lúc này ho nhẹ một tiếng. Tiếng nghị luận đột nhiên tắt rất nhiều, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì xác thực. Số người của chúng ta là ít đi chút. Nhưng này đã là Konoha bây giờ có thể điều đi ra sức mạnh lớn nhất, lần hành động này kết quả. Rất có thể trở thành lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hướng đi tính quyết định nhân tố tình thế như. Vậy, chúng ta không thể không gánh chịu cái này nhiệm vụ trọng đại hơn nữa. Bởi vì một số nguyên nhân, lúc này Vân Ẩn đang đứng ở đối lập suy yếu trạng thái. Một khi bỏ qua, Konoha liền rất khó lại tìm đến trọng thương Vân Ẩn cơ hội, giới thiệu sơ lược một phiên nhiệm vụ. Nội dung, Orochimaru nói tiếp, nhiệm vụ lần này cố nhiên nguy hiểm, nhưng khen thưởng nhưng cũng phong phú. Đầu tiên là nhiệm vụ phương diện kinh nghiệm, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cũng có thể nhớ chí ít 5 lần cấp S nhiệm vụ kinh nghiệm. Biểu hiện đột xuất người có thể nhớ 10 lần trở lên. Ebisu không khỏi cả kinh. Nhìn về phía Shiranui Zenma, 5 lần, này há không phải nói. Chờ chiến tranh sau khi kết thúc, chúng ta trực tiếp là có thể báo danh tham gia thượng nhẫn sát hạch. Gai thì lại thở dài nói, sớm biết như vậy, www.ukansu.com trước ở làng thời điểm, ta liền nên báo danh thời chiến thượng nhẫn sát hạch. Ebisu lắc đầu. Thời chiến thượng nhẫn sát hạch muốn làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Không phải tùy tiện liền có thể thông qua. Ta cảm thấy vẫn là thời kỳ hòa bình sát hạch dễ dàng chút. Đó là đối với ngươi mà nói ta sẽ không. Cái gì nhẫn thuật, lý luận trình độ cũng không được. Đối với ta mà nói, thường quy sát hạch cùng thời chiến sát hạch độ khó gần như. Thậm chí khả năng thời chiến sát hạch càng dễ dàng một chút. Gai cúi đầu nói rằng Orochimaru cuối cùng còn nói đến, mặt khác, lần này tập kích bên trong, như có trung nhẫn có thể đánh giết nhân vật trọng yếu, hoặc là đạt được trọng yếu tình báo, ta thì sẽ đề cử hắn trực tiếp lên cấp thượng nhẫn, đang muốn nói nữa gai. Nghe vậy nhất thời sững sờ, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hơi lấp lóe. Gai, Shiranui Zenma chính cho A Thủy cho ăn. Thấy thế vội vã quơ quơ tay, hả? Làm sao? Gai phục hồi tinh thần lại Shiranui Zenma. Ngươi đừng kích động a. Bất luận nhân vật trọng yếu mệnh vẫn là trọng yếu tình báo. Đều không phải dễ cầm như vậy, chúng ta mới 14 tuổi. Không cần sốt ruột, ta đã 15, Gai nói rằng, khoảng chừng là bởi vì Mai Tô Giai, vạn năm. Hạ nhẫn, thân phận cho Gai tạo thành một chút tuổi ấu thơ bóng tối. Từ khi lên cấp trung nhẫn sau khi, Gai liền trở nên càng ngày càng lo lắng. Tenten nhắc tới lên cấp thượng nhẫn sự tình Shiranui Zenma vẫn đúng là có chút lo lắng. Chờ 2 ngày nữa tập kích Vân Ẩn thời điểm, Gai một cái kích động liền vung vẩy song tiết côn giết hướng về đệ tam lôi ảnh. Vậy cũng là có thể cứng giang bát vĩ siêu cấp mãnh nam. Đường đại số 1 số 2 cường giả cũng không biết Orochimaru chuẩn bị dùng phương pháp gì. Đối phó cái này lớn bắp thịt bá Shiranui Zenma không khỏi nghĩ đến quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,